Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, chương 1201, hoàn toàn khống chế. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, không, ta có tuyển, đạo nghiệp bị bức bách rơi vào rồi cuối cùng tuyệt cảnh. Thạch đầu tử gậy ông đập lưng ông, dục muốn bắt lấy linh hồn của hắn. Nhưng là hắn, căn bản không thể tiếp thu điểm này. Lúc này hắn, cố lấy xưa nay chưa từng có dũng khí. Ý niệm vừa động, liền muốn trực tiếp tự bạo, dùng tự mình tan biến phương pháp, cự tuyệt đấu hồn thú tiến vào. Hải, châm miệng quát to một tiếng. Đạo nghiệp đan điền, cố lấy điên cuồng vặn vẹo chi lực. Thân thể ở trong nháy mắt, sắp thành cầu, sau đó nổ mạnh. Nhưng mà, đứng ở hắn đối diện thạch đầu tử, khóe miệng gợi lên miệt thị tươi cười. Ở đạo nghiệp tuyệt vọng dũng khí bên trong, hắn hơi hơi mỉm cười mà nói. Tự bảo, ân đương đương sớm một chút có cái này dũng khí thì tốt rồi. Hiện giờ, không kịp, thiên khải tương đương, là chủ nhân. Thiên khải thần băng, đây là đến từ chính vũ trụ hồng hoang là lúc. Xa nhất cổ đóng băng chi lực, nàng, không chỉ có riêng là giống nhau phong, ngay cả người linh hồn ý chí, thậm chí thân thể bao gồm hết thảy lực lượng, đều có thể đủ phong bế, nhỏ nhỏ đôi tay một cái huy động, cực hạn hàn băng, từ nguyên bản liền bao phủ trong thế giới, vô hạn co rút lại, cũng bất quá là nháy mắt thời gian mà thôi tương đương vừa mới thân hình bành trướng lên đạo nghiệp. Trực tiếp liền rơi vào rồi tuyệt đối cấm bên trong. Đừng nói tự bạo, hắn liền hô hấp, đều phải nghe theo thiên khải ý tưởng. Cho ngươi cơ hội, ngươi mới có thể hô hấp. Thậm chí dâu rậm khảo cũng là như thế. Ai ra, hảo lãnh, hắt xì tương đương, thiên khải thần băng phát huy lực lượng. Mà vẫn luôn ở nàng bao phủ bên trong xích luyện, nhịn không được đánh một cái hắt xì. Cả người phát run một chút, không tồi, vừa rồi hắn chưa kịp đem lực lượng thu hồi, thậm chí với hắn hỏa chủng, cũng bị phong bế lên, trời sinh khắc chế chọc đến hắn run bần bật, thoạt nhìn rất là đáng yêu. Thạch đầu tử mỉm cười lắc đầu, không nói gì thêm, trong tay đi phía trước ném đi, sớm đã bị chính mình luyện hóa đấu hồn thú, bị hắn ném đi ra ngoài, mơ hồ chợt. Trực tiếp tiến vào đạo nghiệp đóng băng thân thể bên trong. Lại rơi vào thức hải thế giới. Dựa theo nguyên lai thực lực độ cao tới xem. Kỳ thật đạo nghiệp linh hồn. Thạch đầu tử đấu hồn thú. Là không có biện pháp đối phó đối phương. Nhưng là thạch đầu tử linh hồn đặc thù cường đại. Hắn đấu hồn thú. Lực lượng dị thường cao. Hơn nữa hai đại băng hỏa lực lượng trợ giúp. Đạo nghiệp linh hồn. Căn bản vô pháp chống cự, hắn thức hải thế giới thần phủ chân linh, đảo vẫn là có thể tự hỏi, đối mặt cắn nuốt chính mình đấu hồn thú. Hắn chỉ có một ý chí, đó chính là mắng, đối với thạch đầu tử không ngừng mắng. Thạch đầu tử, ngươi không chết tử tế được, ngươi không chết tử tế được tương đương, ha ha, ta sẽ không chết tử tế được, ngươi là nhìn không tới. Dù sao ngươi là tuyệt đối không được chết tử tế cũng. Đấu hồn thú ý niệm. Truyền ra thạch đầu tử thanh âm tới. Cuối cùng, ở đạo nghiệp kia một mạt linh thần điên cuồng gầm rú bên trong. Đem hắn hoàn toàn cấp ăn luôn. Hô, luyện hư đỉnh thực lực. Thông thần tam phẩm cảnh giới. Ân, cái này đạo nghiệp thật đúng là đỉnh cấp thiên tài. Không hổ là đại thánh sư đồ đệ, đạo nghiệp hoàn toàn bị khống chế lúc sau, thiên khải thần băng thu hồi đối với hắn đóng băng chi lực. Thạch đầu tử đấu hồn thú, thay thế đạo nghiệp hết thảy, run lên hai tay, cảm khái một chút, ngươi nói tốt một thiên tài, làm gì một hai phải tìm chết, cùng chính mình đối nghịch, ai, hoàn toàn không nên a. Tử lộ thánh sư hiện tại thân ở với thạch đầu tử bên cạnh. Hắn trong lòng, có như gậy một tia sợ hãi. Bất quá, hắn cũng xác thật không có biện pháp nói cái gì. Đã biết Thạch Đầu Tử thân phận căn bản lúc sau đâu. Hắn minh bạch một việc, Nhan Hồi Thánh Sư ở làm ác, cũng tuyệt đối không phải Thạch Đầu Tử đối thủ. Toàn bộ Nho Môn đều không thể đắc tội hắn. Thạch Đầu Tử là cùng Hư Vô Tiên Quân giống nhau khổng lồ tương đương, đừng nhìn hắn chỉ có một người. Nó chính là bàn cổ, chơi chơi không thể chọc giận hắn. Chính cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương, hy vọng Thạch Đầu Tử, còn có tương lai Hư Vô Tiên Quân, đều đừng tới ta Nho Môn đại động can qua mới hảo. Sư phó, ngài lão có thể hay không cảm thấy ta xuống tay quá tàn nhẫn? Thạch Đầu Tử bỗng nhiên dò hỏi bên cạnh Tử Lộ Thánh Sư. Tử Lộ Thánh Sư không có gì tự hỏi, trực tiếp lắc đầu cười nói, không, ta tin tưởng ngươi liền tính lại giết người, cũng sẽ không động người tốt một cây tóc. Đối với tà ác giả, tàn nhẫn một ít, cũng là lẽ thường. Tử Lộ Thánh Sư lúc này nói cũng là trong lòng lời nói. Thành như Thạch Đầu Tử lời nói, nho nhỏ Nho Môn, bất quá là thuận tay mà qua sự tình. Hắn cái này bàn cổ, tuyệt đối là không có gì rầm rộ thú. Tử Lộ Thánh Sư cũng không lo lắng Thạch Đầu Tử sẽ như thế nào Nho Môn, với hắn mà nói không hề ý nghĩa đáng nói. Thánh Sư sư phó, không cảm thấy ta tàn nhẫn liền hảo. Ta tưởng ngươi bảo đảm, ta sẽ không muốn cho Nho Môn khởi phong vân. Ân, chúng ta rời đi đi. Đạo nghiệp cũng nên đi dần dần. Nhan Hồi Thánh Sư, hắc hắc, Thạch Đầu Tử trong miệng nói làm Tử Lộ Thánh Sư an ổn nói. Này đó kỳ thật cũng xác thật là hắn nội tâm ý tưởng. Cuối cùng, lại trước một bước trực tiếp thỉnh cầu rời đi. Nơi đây đã không có tiếp tục ngốc đi xuống tất yếu. Trở về Nho Môn Tử Lộ Môn, sau đó tự hỏi một chút trọng khai một môn ý tưởng. Cũng là không tồi, cũng hào, ta đợi lát nữa đi thôi. Tử Lộ Thánh Sư đã lấy Thạch Đầu Tử làm chủ yếu trung tâm tự hỏi vấn đề. Hắn nói, cũng tuyệt đối sẽ không cãi lời. Thầy trò hai người, lấy đặc thù ở chung phương thức, cùng nhau rời khỏi đóng băng quốc gia phạm vi, lại dùng Tử Lộ Thánh Sư cường đại dịch chuyển năng lực, cấp tốc chạy về Tử Lộ Môn tương đương bất quá ở trên đường trở về. Có như vậy một cái nho nhỏ nhạc đệm, cũng chính là về Lưu Sa nơi thái độ, đã từng Thạch Đầu Tử nói qua, sẽ không lại làm Nho Môn, lấy Lưu Sa nơi phòng khách, không nói đạo đức thí luyện chính mình ra đồ đệ. Tử Lộ Thánh Sư lựa chọn đáp ứng hắn yêu cầu, nét tự mình bay đến Lưu Sa nơi, tuyên bố nơi đây sự tình. Đại tỷ đại kia một ít các huynh đệ lúc này cũng ở, nhìn đến Thạch Đầu Tử về sau, bọn họ sôi nổi lớn tiếng kêu gọi lên, đại tỷ đại tỷ phu, người thật lợi hại, chính là tỷ phu người thật giỏi, chúng ta phía trước trách oan ngươi. Đúng vậy đúng vậy, người thật là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Cảm tạ ngươi đối Lưu Sa nơi sở làm hết thảy. Những người này đặc thù xưng hô, Thạch Đầu Tử căn bản làm bộ không nghe thấy, chỉ là cười cười, sau đó bình đạm vẫy vẫy tay nói, đầu tiên, ta không phải các ngươi đại tỷ phu Nga. Tiếp theo, lời nói của ta, từ trước đến nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần có thể làm được, tuyệt đối sẽ đi làm. Gặp lại các vị, Thạch Đầu Tử cũng không tính toán cùng này đó người thường giảng quá nhiều. Đơn giản công đạo quá về sau, phi thân rời đi, Tử Lộ Thánh Sư lại một lần dùng thực lực giúp hắn dịch chuyển. Bất quá ở trên đường, Tử Lộ Thánh Sư vẫn là có chút bát quái cười hỏi. Thạch Đầu Tử, đại tỷ phu, ý gì? Sư phó, ngài lão cũng thích nữ nhân kia một bộ sao? Đừng nói này đó, Nhan Hồi Thánh Sư có cái gì kế hoạch? Chúng ta không nên làm đạo nghiệp tiến đến thăm cái đế sao? Thạch Đầu Tử trực tiếp rời đi đề tài, nói thật. Tử Lộ Thánh Sư cũng rất coi trọng chuyện này, ngưng trọng gật gật đầu. Sau đó, Đạo Nghiệp đã thi triển luyện hư đỉnh thực lực, tốc độ cao nhất chạy tới Nhan Hồi Môn đi cũng tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.